Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 583, thiếu tướng, em có rồi, 22. Góc truyện audio.com. Trung tình thấy Tần Diệp nụ cười, ngược lại thoải mái đối với Tần Thích còn một nụ cười. Sắc mặt Dịch Dì Ản càng lạnh lẽo hơn, nhìn chằm chằm vào Tần Diệp một hồi. Sau đó anh mới bước đi thật yêu nhã, chậm rãi tới gần Tần Diệp. Trán Tần Diệp cũng đầy mồ hôi lạnh, trời đất chứng giám, anh với nha đầu Trung Tình kia, thật sự không có một chút hứng thú nào cả. Tần Diệp theo bản năng muốn nhanh chân chạy trốn, nhưng anh ta vẫn không có can đảm này, chỉ có thể trưng khuôn mặt tươi cười có phần phòng bị nhìn Dịch Dì Ản. Tay nắm thật chặt quần của mình, nhìn Dịch Dì Ản đi tới trước mặt của anh ta từng chút một. Sau đó vươn tay, kẹp chặt cổ của anh. Mang anh ta đi sang một bên. Trung Tình đứng ở nơi đó, yên lặng chờ Dịch Dì Ản. Dương Đình không phải không chú ý tới nụ cười của Trung Tình. Sau đó nói, Trung tiểu thư, cô thật đúng là hạnh phúc. Cô có biết từ trước tới giờ, mọi lần Dịch Dì Ản chơi với chúng tôi, đây là lần rời sân sớm nhất không? Phải, còn viện một cái cớ ngang xương như vậy. Cái gì mà tôi mệt, thật ra thì cô không biết thôi. Trung tiểu thư, Dịch Dì Ản nhìn mỗi ngày đều như chỉ ngủ không tỉnh. Thật ra thì đây chẳng qua là do cậu ấy không biết làm gì. Chỉ có thể ngủ, cậu ấy rất thông minh, khả năng giải quyết vấn đề nhanh hơn người khác rất nhiều. Quá nhàm chán, không thích nói chuyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thật ra cậu ấy không thể cảm nhận được gì nhiều cả. Nghe y cười ngẩng đầu lên, tiếp lấy lời của Dương Đình. Nói với Trung Tình nghe xong lại trừng lớn mắt, cô chưa từng thấy qua giản của lúc trước, cậu ấy không hề khách sáo với chúng tôi, có thu tất báo, nhất định phải móc sạch tiền của mọi người xong mới từ bỏ. Vậy mà hôm nay lại tự nhiên hào phóng vươn tay, tới đưa tiền cho bọn tôi, còn đi sớm như thế, nhưng, anh ấy nói phải đi, Trung Tình ngượng ngùng trả lời một câu, lòng vô cùng chấn động. Bạc Địch nhìn Trung Tình, mặt đều là ý cười, sau đó vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Nghệ Y, hơi trầm tư. Sau đó nói với Trung Tình, đó là, bởi vì, cậu ấy thấy cô hơi mệt, không thích nơi này, vì thế mới hạ bút thành văn một cái lấy cớ, mang cô đi. Trung Tình mím chặt môi, không lên tiếng. Nghệ Y có chút vui vẻ nhìn Trung Tình, Trung tiểu thư, cô thật sự rất hạnh phúc. Chẳng qua tôi khá tò mò, sao cô và Dịch Dì Ản lại quen nhau vậy? Khách chương.